Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, đệ 572 trang. Một đám vốn là Sơn Dương cao trung sinh nhóm hung thần ác sát mênh mông đuổi theo. Kêu đánh kêu giết, bất quá ở đuổi theo thời điểm. Phù Xuyên cũng lưu ý đến cái này hải hạ huyệt động tuy ra nẻ mà lợi hại. Không đúng. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm lún a, rốt cuộc trước sau mấy sóng công kích đều rất cường thế, nổ mạnh. Quần thể công kích, cái này huyệt động sao có thể khiêng được. Cho nên, Phù Xuyên đồng tử xuyên thấu vỡ ra tường thể khe hở. Hướng này chỗ sâu trong xem xét, thực mau nhìn đến bên trong. Rậm rạp sắt ti mạch lạc, đây là cấm chế. Mặt trên còn có rậm rạp chú văn. Phù Xuyên đối chú thuật không phải thực hiểu biết. Rốt cuộc nàng không chơi trận pháp, nhưng Diệp Cô Cửu chơi a. Phù Xuyên đang muốn hỏi một chút Diệp Cô Cửu, người sau cũng đã chủ động mở miệng, thả chính mình cũng dừng. Trái ngược hướng bôn đào là đóng cửa hải yêu cấm chú. Đi mau, ta đi. Mọi người còn không có phản ứng lại đây liền nghe được bọn họ đuổi theo kia sáu cái lão cẩu sở trốn phương hướng. Kia sâu thẳm huyệt động cái đáy tản mát ra hắc hồng sương mù, hoặc là nói là hàn khí, âm hàn đến mức tận cùng khí thể leo lên ra tới. Trực tiếp xương giá huyệt động tường thể, mà sậu hàng độ ấm làm mọi người quần thể cảm nhiễm băng hàn trạng thái. Không chỉ có máu lưu động cùng nguyên tố triệu hoán tốc độ yếu bớt, thậm chí liền hô hấp đều sẽ bị ảnh hưởng, chạy mau. Mọi người mới vừa quay đầu. Ta thiên, đó là cái gì quái vật? Oanh, bên kia bỏ lệnh cấm đóng cửa chú thuật phóng thích mở ra. Từ huyệt động hồ sâu trung leo lên ra thật dài xúc tua. Giết bọn họ, Bạch Lâu Cường giả đám người thật vất vả chạy trốn tới nơi này. Phóng thích hải yêu, nhưng này đầu hải yêu trước nhìn trong đó một người trong tay lệnh bài. Lúc này mới nghe lời, dầm một chút xông ra ngoài. Hướng tới Phù Xuyên đám người bay nhanh tới gần. Nó, thực lực so ngư lão quái cùng tân nương còn cường. Cơ bản là hai người thực lực phiên bội đi. Đối thượng Phù Xuyên bọn họ này nhóm người cũng là thông sát. Chương 148 su cải yêu phân rất nhiều loại. Đại thể hệ là sinh vật biển, nhưng cũng xem sinh vật loại hình. Nhưng phân thiển hải, trung hải cùng biển sâu ba loại, biển sâu đáng sợ nhất. Liền tính là cấp bậc rất thấp ấu tể cũng ra châu thật sự. Bởi vì nhân gia sinh trưởng hoàn cảnh là hải dương bên trong nguyên tố nhất nồng đậm địa phương. Mà này có thể ở biển sâu tồn tại tộc đàn. Sinh mệnh gen cấp bậc cũng có thể rất cao. Thuộc về cao huyết thống sinh vật. Này đây, biển sâu hải yêu cơ bản là 90 cấp trở lên các đại lão nhìn đến đều đau đầu tồn tại, hiện tại đuổi. Theo Phù Xuyên bọn họ tự nhiên không phải là biển sâu hải yêu. Bằng không bọn họ đều không cần chạy. Một cái hiệp liền treo. Mà Bạch Lâu nếu có thể nuôi dưỡng một đầu biển sâu hải yêu, kia đều không cần làm nhiều như vậy chuyện xấu. Trực tiếp làm biển sâu hải yêu khống chế hải vực thủy thể như năm đó Tiểu Thanh Thủy Yêm Lôi Phong. Tháp là được, hà tất bỏ gần tìm xa. Phù Xuyên vừa mới kinh hồng thoáng nhìn thấy xúc tua. Nghĩ tới này giật tràn ra tới âm hàn chi khí. Thực mau nghĩ tới thằng nhãi này phẩm loại là trung hải hải yêu loại trung bát xúc hàn trương. Cũng bị trở thành tám xúc. Biển sâu hải yêu xích trương cùng trung hải bốn mắt băng trương sinh ra hải yêu. Không kịp xích trương lợi hại. Nhưng cũng so băng trương lực cường một ít. Gen trình tự trung hòa nếu bị nó xúc tua gần người tiếp xúc. Này khổng răng sẽ phóng thích tiêm quản đâm vào hộ giáp. Phóng thích nó trong cơ thể dư thừa hàn huyết. Này hàn huyết là một loại kịch độc, có thể trực tiếp đóng băng trong cơ thể máu, làm người thực mau chết đi. Hơn nữa có thể giải loại này độc dược cùng thủ đoạn rất ít. Bởi vì máu một khi bị thay đổi tế bào chất, chính là không thể nghịch. Này cùng giống nhau xương giá không giống nhau, tám xúc thuộc về tạp loại hy hữu hải yêu. Liền tính là đại đa số đại học bên trong đều không nhất định dạy dỗ đến loại này tri thức. Này đó học sinh bên trong biết đến không nhiều lắm. Có thể phân biệt ra này cùng mặt khác trương loại hải yêu khác nhau càng không nhiều lắm. Hiện tại, đã biết nó lợi hại. Một đám người tức khắc sợ tới mức không được, muốn chết. Ta vừa mới nhìn nó từ xúc tua tiết quản. Đã 7 tiết, mới 60 cấp. Nhưng hải yêu một khi qua 50 cấp liền đạt được đại lượng gen năng lực. Uy lực không giống bình thường. Nó 60 cấp khai tinh đồ. Sát chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay, phi. Trọng điểm là nó tử cấp. Phù Xuyên đem tin tức báo cho những người khác. Mặt sau đã truyền đến vang lớn. Nó mau tới, tốc độ quá nhanh. Này cẩu ngoạn ý, này nhóm người kinh hách dưới liều mạng chạy trốn, tách ra. Mau, mau tách ra là tất nhiên. Phù Xuyên cũng không nghĩ cùng này nhóm người cùng nhau. Miễn cho bị liên lụy. Nhưng ai cùng nhau chạy giống như rất khảo nghiệm xã giao, không cần cùng Tạ Khắc Lệ cùng. Nhau chạy, khẳng định sẽ bị truy. Không biết là cái nào đại thông minh gào một giọng nói. Đại bộ phận người tập thể nghe lọt được, muốn cùng Phù Xuyên trái ngược hướng địa phương chạy, kết quả bọn họ làm lựa chọn. Lại phát hiện đứng đầu những cái đó đều chạy Tạ Khắc Lệ bên kia đi. Bọn họ bài mặt sau là có đạo lý. Đông Hầu Thượng Khanh những người này lại cùng Tạ Khắc Lệ bất hòa. Vẫn là cam chịu đối phương càng có phá cục năng lực này. Không ít người hối hận. Lập tức lại quay đầu trở về, Phù Xuyên nhưng không để bụng bọn họ. Dù sao bọn họ những người này tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước chạy, ngẫu nhiên nghe được mặt sau truyền đến một ít thí sinh bị đông lạnh trụ tiếng kêu thảm thiết chết. Không chết không biết, dù sao Phù Xuyên biết chính mình vạn nhất bị đuổi theo. Khẳng định là chết, nàng làm chuyện xấu quá nhiều. Phàm là Bạch Lâu những người đó đầu óc chưa đi đến thủy. Khẳng định sẽ sát nàng lấy tuyệt hậu hoạn, Phù Xuyên chạy lộ tiến thực mau. Cơ bản không có suy xét liền từ này mê cung giống nhau huyệt động không ngừng chạy trốn. Mặt sau đuổi theo Đông Hầu Thượng Khanh thầm nghĩ người này đi vô hạn thể lưu hệ nhất trung tâm. Chính là kia vô mật độ xúc tua. Lấy cái này xúc tua. Hắn không ngừng thăng cấp nó năng lực. Cho tới nay người này xúc tua từ phóng thích đến che giấu lại đến không thể nắm lấy thấy rõ năng lực. Làm hắn có thể đối cái này huyệt động trước tiên dò hỏi, chỉ sợ ở nàng cùng ngư lão quái đánh lên. Tới thời điểm, này đó xúc tua cũng đã phóng xuất ra đi, hơn nữa đáng sợ chính là người này trình tự gen đến bây. Giờ chỉ là đệ nhị danh sách mãn cách, liền đệ tam danh sách đều còn không có phóng thích, này quá đáng sợ, bất quá liền tính lại đáng sợ. Trưởng thành lên cũng là về sau sự, nếu hôm nay treo ở này. Hết thảy thiên phú đều uổng phí, trước sát phía trước tên hỗn đản kia. Hắn giống như thấy rõ lộ tuyến. Vòng qua đi, ngoặc kép, hết chương.